Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, Thành Lý Phản Loạn, 9, chương 1112, Thành Lý Phản Loạn, 9, Nhường Vệ Kiệt chỉ chứng hết thảy đều là Trọng Phong sai xử. Đây là vu ly kế sách đi, Trọng Phong có lại đại bản sự, mặt sau cũng không thể nề hà vu ly, Trọng Quỳ mang theo Đấu Lạp. Ở Hàm Dương thành phố lớn ngõ nhỏ chung đi qua, rất nhanh đi đến thừa tướng phủ, nơi này đã bị trọng binh vây quanh, bất quá muốn xông vào, chẳng phải cái gì việc khó, Trọng Quỳ theo cửa hông thần không biết quỷ không hay ẩn núp đi vào. Đầu tiên liền nhìn đến đầy đất hỗn độn thừa tướng phủ. Ngày xưa huy hoàng lớn lao trạch viện, vậy mà bị người phá hư đến tận đây. Ngay cả từng ngọn cây cọng cỏ đều không có buông tha. Như là cố ý, đem nơi này hết thảy đều phá hư không có nguyên dạng. Một viên đổ bỏ liễu bên cây một bên, còn ngồi xổm vài cái nơm nớp lo sợ hiếu. Đó là gia nô, Trọng phủ bị niêm phong. Bọn họ đương nhiên phải bị bán được nơi khác đi. Trọng Quỳ nhìn thoáng qua bốn phía, một ít binh lính còn tại nơi nơi điều tra cái gì. Vì tránh né bọn họ, Trọng Quỳ chỉ có thể theo Cẩm Quỳ Uyển phương hướng, từ phía sau sân xuyên qua, lại đi xem Trọng Phong. Nhưng mà đến Cẩm Quỳ Uyển thời điểm, nàng lại thấy được một cái giờ phút này tuyệt không phải hẳn là xuất hiện tại nơi này nhân. Không phải nói Thái Hậu bị giam lỏng ở Ung Thành Cung sao? Kia giờ phút này ở trong này nhân là ai? Sao sao sao Quỳ Nhi, là mẫu thân a? Mẫu thân đến ngươi đi rồi, Quỳ Nhi, không phải sợ, của ta Quỳ Nhi, Cẩm Quỳ Uyển đại cửa mở ra, bên trong đã sớm hoang vắng hồi lâu, giờ phút này cầm sắt một thân tầm thường nữ tử trang điểm. Phía sau có mấy cái nhìn như cao thủ bộ dáng nhân, là bọn hắn đem nàng mang tới nơi này, mà Khương Ly cuộn mình thành một đoàn, ở cửa, nghe cầm sắt lời nói, không có gì phản ứng. Chính là càng không ngừng cười lạnh, không cho ta tịnh linh thể, ta liền cho các ngươi tất cả mọi người tử. Khương Ly âm độc nói, Cẩm Sắt tự nhiên nghe không hiểu nàng nói là có ý tứ gì. Chỉ là muốn mang nàng đi, Quỳ Nhi, không còn kịp rồi, mau cùng mẫu thân đi. Mẫu thân nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, cũng mặc kệ hắn thế nào tận tình khuyên nhủ khuyên. Khương Ly chính là bất vi sở động. Nàng cúi đầu, buông xuống tóc dài chặn một nửa mặt, nhưng là trên mặt thối giữa vết thương vẫn là vô pháp che. Trên người cũng có một trận tanh tưởi truyền đến. Khả ngay cả như thế, Cẩm Sắt cũng không có chút ghét bỏ nàng, đều đã chết đi, Khương Ly bỗng nhiên nổi điên giống nhau hô to một tiếng. Đẩy ra Cẩm Sắt đứng lên, hướng tới cửa viện chạy như điên đi ra ngoài, ngăn lại nàng. Cẩm Sắt hô to, bên ngoài đều là tần binh, nếu nàng tự tiện chạy đi, hội bị giết chết, những cao thủ thấy Khương Ly bề ngoài như thế khủng bố. Thêm vào nhất tới gần còn có nhường người không thể dễ dàng tha thứ tanh tưởi hương vị. Đều không dám tự tay đi ngăn đón, chỉ có thể dùng ôn hòa linh lực ngăn cản trụ nàng. Khương Ly bỗng chốc đánh lên linh lực, về phía sau ngã té trên mặt đất. Không cho thương hại nàng, Cẩm Sắt lại chạy tới, đem Khương Ly nâng dậy đến, Quỳ Nhi, người muốn đi đâu, mẫu thân mang ngươi đi, cái gì mẫu thân, Khương Ly chán ghét đẩy ra nàng, ngươi là ai, không cần ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ, ta là ngươi mẫu thân a. Cẩm Sắt nói, làm càn, ngươi có biết ta là ai sao, ta là vệ quốc công chúa, ngươi là ai, Khương Ly lớn tiếng nói. Vệ quốc công chúa, Cẩm Sắt nghi hoặc, nhưng giờ này khắc này, cũng không chấp nhận được nàng thâm tư thục lự, rời đi thừa tướng phủ mới là chuyện trọng yếu nhất, không nói bị tần binh phát hiện, nếu nhường Trọng Phong biết, thật khả năng bước đi không xong. Khương Ly ngẩng đầu, đại khái là thấy Cẩm Sắt dung mạo, bỗng nhiên cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt hiện lên một chút kinh diệm ánh sáng. Hết chương.